Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 708, chương 706, cường giả chế định quy tắc. Bên trong phòng hội nghị người hiện tại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cường giả chế định quy tắc, người yếu tuân thủ quy tắc. Đây chính là thế giới hiện trạng. Trần Mặc hiện tại đã không phải quy tắc tuân thủ người, mà là quy tắc đặt làm người. Ở hiện tại cùng tương lai trong một khoảng thời gian, nhân loại không gian vũ trụ thăm dò trên quy tắc, không ai so với hắn càng có lời nói quyền. Trên bàn hội nghị rơi vào trầm tư, trên sân khách quý cũng suy tư Trần Mặc nói tới quy tắc. Tạo áp lực không được, ngược lại bị ép. Trần Mặc không gian thực lực mạnh hơn bọn họ, thái độ cứng rắn, nhường bọn họ hết thảy người không thể làm gì. Bọn họ so với Trần Mặc càng sợ bình vỡ không cần giữ gìn. Một khi hất bàn, Trần Mặc có thể độc chiếm không gian vũ trụ. Hắn toàn bộ muốn tất cả. Bọn họ một điểm lợi ích cũng không chiếm được. Jim con mắt ở lộn xộn, đại não bay lộn. Hắn đang tìm kiếm làm sao phản bác Trần Mặc nói tới quy tắc lỗ thủng vấn đề. Bỗng nhiên, Jim ánh mắt sáng ngời, lộ ra một cái trào phúng nụ cười, nhưng rất nhanh biến mất xuống, còn liếc mắt nhìn đối diện Trần Mặc, làm bộ một bộ rất tức giận dáng dấp. Người nói sinh mệnh sinh tồn điều kiện là cái gì? Sinh mệnh định nghĩa là vi khuẩn, thực vật, vẫn là động vật? Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, liền biết trong lòng hắn ở đánh ý định gì. Không phải người công can thiệp, hành tinh tự nhiên điều kiện dưới, đưa lên sinh vật nên trên hành tinh tồn tại một tuần trở lên. Cũng có thể sự quang hợp sinh vật, bao quát có thể sự quang hợp vi khuẩn cùng chân khuẩn. Jim sắc mặt tốt hơn một chút, một lần nữa bưng lên trong tay cà phê uống một hớp, liếm liếm môi, một cách lạ kỳ không có mãnh liệt phản đối. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Uverner chủ động tập hợp qua thân thể, chau mày, không hiểu Jim đang giở trò quỷ gì. Edo Siro cũng sáp lại, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Trần Mặc chỉ là dùng tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh. Hỏa tinh hoàn cảnh điều kiện lớn thay đổi, nhưng hiện tại không thể có sinh vật sinh tồn. Không đạt đến sinh vật sinh tồn điều kiện. Dựa theo hắn nói điều kiện, hiện tại hỏa tinh vẫn là thuộc về toàn nhân loại. Ở hắn ký tên thỏa thuận sau, chúng ta đối với hỏa tinh tiến hành đổ bộ nghiên cứu. Hắn không có lý do ngăn cản. Jim cùng Edo Siro hiểu rõ, ánh mắt sáng choang, hắn nói cái gì điều khoản phải sửa đổi. Đáp ứng hắn, nhường hắn ký tên thỏa thuận sau, làm tiếp cái khác dự định. Trần Mặc bên cạnh trong nước đại biểu cũng hơi nghi hoặc một chút, tiến đến Trần Mặc bên người. Âu Dương Nguyên, mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt, là hắn tiêu phối, chỉ là biết hắn người, mới biết, tính cách của hắn phi thường hiền hòa nhiệt tình. Cũng không có xem ra lạnh lùng như vậy. Hắn là trong nước không gian nghiên cứu chuyên gia. Ở mặt trăng căn cứ hợp tác lên, có tiếp xúc qua Trần Mặc, đều là viện sĩ. Hắn cũng nhận thức Trần Mặc. Lần này không gian đại hội, làm không gian phòng nghiên cứu phó sở trường. Hắn làm đại biểu đến đây tham dự. Vốn cho là Trần Mặc sẽ bị bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao nhất cho vây công. Hiện tại Trần Mặc ngược lại cãi lại đối phương, đúng là nhường hắn cảm giác là niềm vui bất ngờ. Chỉ là vừa nãy điều khoản, hắn cảm giác có chút không quá thỏa. Trần viện sĩ, này cái điều khoản e sợ có chút không tốt. Hiện ở trên sao hỏa còn không có sự sống, bọn họ khả năng lấy cái này làm vì lý do phản bác ngươi đối với hỏa tinh chủ trương. Âu Dương Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở. Ta biết. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Vậy tại sao còn đưa ra điều kiện như thế này? Âu Dương Nguyên càng thêm nghi hoặc. Trên sao hỏa đã thành công mọc ra thực vật, ta không có công bố. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc nói rằng. Âu Dương Nguyên cả người chấn động, trong nháy mắt dừng chính mình vui sướng, tận lực khống chế xong chính mình, không bị đối diện mấy cái phát hiện tâm tình của hắn không đúng. Vẫn là một bộ mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt, một bộ tránh xa người ngàn dặm cảm giác, trong lòng đã vui nở hoa. Một số người khác đều ở châu đầu ghé tai thảo luận Trần Mặc đưa ra điều kiện. Điều kiện tuy tốt, nhưng một ít nhược quốc nhưng không quá đồng ý. Phương pháp này, mang ý nghĩa vũ trụ tài nguyên đều sẽ bị cường quốc toàn bộ giữ lấy. Nhưng mà, ý kiến của bọn họ đều không quan trọng. Hội nghị còn đang tiến hành. Trần Mặc nói ra sửa chữa thỏa thuận sau. Có người phản đối, nhưng tác dụng không lớn. Trần Mặc hung hăng thái độ. Ở hỏa tinh vấn đề cùng không gian vấn đề lên. Nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Lần này thỏa thuận bộ phận trọng yếu nhất. Chính là liên quan với hành tinh quyền sở hữu vấn đề lập ra quy tắc. Phân ba loại. Một loại là không có sự sống hoang vu hành tinh. Loại này hành tinh không quyền sở hữu. Toàn nhân loại có thể tự do đổ bộ nghiên cứu hoặc là khai thác khoáng sản. Kiến thiết căn cứ cùng khu mỏ quặng. Thuộc về người khai phá hết thảy. Một loại là không có sự sống hoang vu hành tinh. Do hoang vu hành tinh cải tạo thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh. Loại này hành tinh thuộc về cải tạo người hết thảy. Hành tinh địa hình biến hóa diện tích. Nhất định phải vượt qua 30%. Nếu là không phải do cá nhân hoặc tổ chức tạo thành hành tinh điều kiện thay đổi. Toàn nhân loại có thể tự do đổ bộ nghiên cứu. Kiến thiết căn cứ quy kiến thiết đơn vị cá nhân hết thảy. Cuối cùng một loại là có sinh mệnh hành tinh. Có thể chiếm lĩnh. Nhưng không rất đúng vị trí tinh cầu sinh mệnh tiến hành diệt chủng. Đem tổ chức quốc tế sinh vật nghiên cứu đoàn đội cùng quốc tế hợp tác đoàn đội đối với hành tinh. Tiến hành sinh vật nghiên cứu. Nhưng nếu thật phát hiện ngoại tinh sinh mệnh. Liền không phải thỏa thuận lên nói đơn giản như vậy. Mới không gian thỏa thuận quy tắc. Chủ yếu chính là hành tinh quyền sở hữu vấn đề. Người thường tinh quyền sở hữu. Lấy xí nghiệp vì là trụ cột nhất đơn vị. Xí nghiệp có thể nắm giữ hành tinh quyền sở hữu. Cổ vũ xí nghiệp tham dự không gian khai phá cùng thăm dò bên trong. Nói trắng ra chính là ở không cho nguyệt hệ thống. Nhật hệ thống cùng nhân loại tạo thành nguy cơ tình huống. Tự do khai phá không gian vũ trụ. Nhưng nhất định phải tuân thủ an toàn quy tắc cùng đối với tạo thành tương quan trách nhiệm phụ. Trách, còn lại, đều là một ít không gian cộng đồng an toàn quy tắc cùng một ít cộng đồng trách nhiệm. Những quy tắc này có cũng được mà không có cũng được. Ở ngoài không gian nghiên cứu, đối với cường giả mà nói, không liên quan đến lợi ích thời điểm, mọi người chính là tuân thủ quy tắc con ngoan. Nếu là liên quan đến lợi ích, những này thỏa thuận chính là vài tờ giấy vụn, căn bản không có bất kỳ lực ước thúc. Trần Mặc sở dĩ lại đây, chỉ là cho ngoại giới một cái đáp án, làm ra vẻ mà thôi. Thỏa thuận chủ yếu là ràng buộc cá nhân cùng xí nghiệp nhỏ. Tránh khỏi bọn họ dùng linh tinh không gian. Khiến nhân loại cùng địa cầu tạo thành nguy cơ. Đối với hắn cũng không có bất kỳ ràng buộc cùng tác dụng. Có giao tình không gian vũ trụ phát tác vì là nguyên thủy bản gốc. Trần Mặc chỉ là yêu cầu sửa chữa liên quan với hành tinh quyền sở hữu cùng mấy cái không hợp lý. Điều khoản. Cái khác điều khoản những kia ba phải cái nào cũng được điều khoản không nhúc nhích. Cũng không có sửa chữa. Ở mấy chục người thương thảo dưới. Trần Mặc đưa ra sửa chữa mấy cái điều khoản. Ở trong vòng 3 tiếng thành hình. Hiệu suất nhanh chóng. Khiến người kinh ngạc. Mới không gian vũ trụ pháp. Ở ngoài không ủy viên hội thành viên. Các quốc gia không gian nghiên cứu đại biểu. Các hàng không vũ trụ tổ chức cùng hàng không vũ trụ xí nghiệp đại biểu cùng quốc tế công pháp đình. Lý sự trưởng chứng kiến dưới. Bị chỉnh lý thành nguyên thủy văn kiện. Ở thỏa thuận văn kiện chỉnh lý trong lúc. Bọn họ đã cùng từng người chính thức bắt được liên lạc. Cũng đem tỉ mỉ nội dung báo cho. Thêm không gia nhập. Từng người đều có đáp án. Một phần chỉnh lý tốt thỏa thuận văn kiện. Do phụ trách hiệp trợ ký tên thỏa thuận quốc tế công pháp đình công nhân viên. Đưa đến mỗi một vị trình diện đại biểu trong tay. Jim nhìn chằm chằm Trần Mặc. Chờ đợi hắn hạ bút ký tên. Ánh mắt của những người khác đều ở Trần Mặc trên người. Lần này không gian đại hội. Chính là nhằm vào hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu mở. Đem Trần Mặc ở thỏa thuận thăm tốt lên tên của chính mình. Jim đám người chào phúng nở nụ cười. Ở thỏa thuận thăm tốt lên chính mình đại danh. Thỏa thuận ký tên hoàn thành. Trận này không gian vũ trụ đại hội. Bụi bậm lắng xuống. Phía dưới cho mời đại hội khởi xướng người Jim tiên sinh. Đối với đại hội thành quả tiến hành tổng kết. Hội nghị kết thúc. Jim đang chủ trì người điểm danh sau. Trên mặt mang theo nụ cười. phảng phất người thắng như thế hướng đi đại hội diễn thuyết đài. Còn kém lục thân không nhận bước tiến. Ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất, chính là vì nhân loại sau đó không gian khai phá lập ra mới quy tắc. Thỏa thuận cổ vũ các tổ chức cùng xí nghiệp tích cực tiến hành không gian thăm dò khai phá. Đoạt được tất cả, vì chính mình hết thảy. Bên ngoài là tinh thần đại hải, có vô hạn không gian. Chúng ta ngày hôm nay thỏa thuận, chính là vì nhân loại tiến vào tinh thần đại hải đặt vững cơ sở. Sau đó không gian thăm dò, chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Jim diễn thuyết có chút dõng dạc, tâm tình vô cùng tốt. Tiếp đó, kế hoạch của chúng ta là liên hợp các quốc gia cục hàng không cùng không gian nghiên cứu cơ cấu. Chuẩn bị ở trên sao hỏa, kiến thiết một cái vĩnh cửu căn cứ, cung phòng nghiên cứu dùng. Lời này vừa nói ra, tình cảnh lập tức rối loạn lên. Một ít phóng viên trực tiếp màn ảnh chuyển tới Trần Mặc trên người. Muốn nhìn một chút Trần Mặc phản ứng, chỉ là nhường bọn họ thất vọng. Trần Mặc yên tĩnh ngồi tại chỗ, bưng hắn cái kia ly giữ nhiệt ở uống nước, không hề bị lay động. Lẽ nào Trần Mặc từ bỏ đối với hỏa tinh quyền sở hữu chủ trương? Trần Mặc từ bỏ hỏa tinh, tiêu tốn mấy vạn ức, không thể dễ dàng như vậy buông tha đi. Có thể hay không là có những nguyên nhân khác? Mấy người nghi ngờ không thôi, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Jim chỉ là nhìn Trần Mặc một chút, tiếp tục chính mình diễn thuyết. Các ngươi có thể sẽ nghi hoặc, hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh quyền sở hữu chủ trương. Cái này chủ trương, hiện nay là vô hiệu. Đầu tiên, chúng ta còn không xác định, hỏa tinh có hay không là do hành quân kiến tập đoàn thúc đẩy tiểu hành tinh va chạm tạo thành. Bọn họ công bố kế hoạch và số liệu, không đủ để làm cải tạo hỏa tinh xác thực chứng minh thực tế theo. Bỏ qua một bên cái này không nói. Giả thiết hỏa tinh là do hành quân kiến tập đoàn thúc đẩy tiểu hành tinh va chạm tạo thành. Nhưng thỏa thuận điều thứ hai hạng quy định, không có sự sống hoang vu hành tinh, do hoang vu hành tinh cải tạo thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh. Cái hành tinh này thuộc về cải tạo người hết thảy. Quy định này điều kiện là thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh mới thuộc về cải tạo người hết thảy. Hiện nay trên sao hỏa cũng không tồn tại sinh mệnh, nói rõ cũng không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Hỏa tinh tình huống phù hợp thỏa thuận điều thứ hai hạng thứ nhất. Hỏa tinh thuộc về hoang vu tinh cầu. Nó thuộc về toàn nhân loại. Bất kỳ tổ chức cùng cá nhân có thể đối với hỏa tinh tự do khai phá. Chúng ta gia nhập cái hiệp nghị này, liền nhất định muốn có thỏa thuận tinh thần. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nó. Chấp hành nó. Câu này tựa hồ chính là nói cho Trần Mặc nghe. Trên sân phần lớn người đã bắt đầu vỗ tay. Mấy người đã cười ra chào phúng âm thanh. Trần Mặc bị gai, thực sự là ngu xuẩn. Ha ha ha, sử dụng quy tắc lỗ thủng cùng điều kiện. Thành công lừa gạt đến Trần Mặc. Hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh quyền sở hữu chủ trương, chính là một cái chuyện cười lớn. Lưu loát diễn thuyết, không 5 phút đồng hồ. Jim liền từ diễn trên bục giảng hạ xuống. Nhưng thu hoạch toàn bộ hội trường sấm dậy tiếng vỗ tay. Hoa Hạ đại biểu cùng hành quân kiến tập đoàn một ít bạn tốt cùng người hợp tác không có vỗ tay. Có chút lo âu nhìn Trần Mặc vị trí. Mãi đến tận Jim nói xong, Trần Mặc vẫn là một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Phía dưới cho mời không gian thăm dò người mở đường Trần Mặc tiên sinh. Tới làm đại hội kết thúc diễn thuyết. Lời của người chủ trì vừa rơi xuống, Trần Mặc liền từ vị trí lên, hướng diễn trên bục giảng qua. Mặc nữ như hình với bóng, hết thảy người sự chú ý đều ở Trần Mặc trên người. Bọn họ muốn nhìn một chút Trần Mặc bây giờ còn có cái gì tốt nói. Trận này đại hội, thu được không sai thành quả, là nhân loại không gian thăm dò điện định quy tắc cơ sở. Thỏa thuận cổ vũ nhân loại tích cực tiến hành không gian thăm dò. Tương lai gia nhập không gian thăm dò đội ngũ sẽ càng ngày càng nhiều. Bên ngoài là tinh thần đại hải. Nhân loại văn minh tiến bộ, đây là ta rất cao hứng nhìn thấy. Ở này, nói một chút liên quan với vừa nãy Jim tiên sinh mới vừa nói thành lập quốc tế tổ chức. Kiến thiết hỏa tinh vĩnh cửu căn cứ sự tình. Dựa theo thỏa thuận điều thứ hai hạng quy định. Hỏa tinh là ta hành quân kiến tập đoàn khai phá cải tạo. cũng thuộc về Ta Hành Quân Kiến tập đoàn hết thảy. Tình cảnh lần thứ hai rối loạn lên. Mọi người một mặt vấn an. Vừa nãy Jim cũng nói thỏa thuận điều thứ hai hạng. Hiện tại Trần Mặc lại nói đến đây một cái. Đến cùng ai đúng ai sai? Quốc tế tổ chức muốn ở trên sao Hỏa kiến thiết căn cứ. Ta rất hoan nghênh, nhưng nhất định phải trải qua Ta tập đoàn đồng ý. Bằng không chúng ta có quyền tịch thu bất kỳ xâm nhập hỏa tinh vật thể. Như Jim tiên sinh nói, thỏa thuận điều thứ hai hạng quy định, không có sự sống hoang vu hành tinh, do hoang vu hành tinh cải tạo thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh. Cái hành tinh này thuộc về cải tạo người hết thảy. Hỏa tinh do Ta Hành Quân Kiến tập đoàn cải tạo, sự thực đã đặt tại cái kia, không cần lại có thêm bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Chúng ta đã ở trên sao Hỏa đưa lên vi sinh vật cùng thực vật hạt giống. Rất cao hứng ở đây nói cho mọi người một tin tức tốt. Đưa lên đến trên sao Hỏa thực vật hạt giống. Đã nảy mầm, Trần Mặc trên điện thoại di động điểm mấy lần. Đem mấy tấm hình phóng tới hội nghị phòng khách trên màn ảnh lớn. Ở Hỏa tinh trên đất, một cây xanh nhạt sắc cỏ nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.